Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1094, tin tức chân thực tính chất. Trương Thuận Phát chính mình cũng không biết nhìn bao nhiêu lần cái kia video. Hắn chỉ biết là khi hắn từ laptop trước màn hình ngẩng đầu lên thời điểm. Hỏi con của mình, xác nhận, nhi tử nhẹ gật đầu. Đương nhiên, cha, bằng không ta làm sao lại cầm cho ngươi xem. Trương Thuận Phát đứng lên, đối với nhi tử nói, ngươi trông tiệm, nói xong hắn liền xoay người đi hướng sau phòng. Xuyên qua một đầu nhỏ hẹp hắc ám hành lang, trước mắt xuất hiện một cái sân vườn. Trương Thuận Phát vòng quanh sân vườn đi nửa vòng, đi tới một gian phòng cũ tử trước mặt. Hắn kéo ra cửa sổ có rèm cánh cửa, đi vào buồng trong, tại trong tủ treo quần áo tìm. Rất nhanh, hắn tìm được món kia màu đỏ Trung Quốc đội quần áo chơi bóng. Đây là 2005 năm World Youth Championship thượng trung nước đội xuyên món kia quần áo chơi bóng. Quần áo chơi bóng chính diện là quốc kỳ cùng dãy số. Quần áo chơi bóng mặt sau thì là càng lớn dãy số cùng cầu thủ danh tự. 10. Hảo Vinh Quang. Đúng vậy, đây là Vinh Quang tại 2005 năm World Youth Championship bên trên mặc món kia quần áo chơi bóng. Mặt trên còn có Vinh Quang cong vẹo ký tên. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục lại có thể lần nữa nhìn thấy một màn kia. Làm con trai còn trên Weibo soát lấy có quan Trung Quốc túc hiệp lần này buổi họp báo các loại. Đến tiếp sau tin tức cùng mọi người Weibo phát biểu lúc. Ba của hắn từ giữa phòng đi ra, cho ta đặt trước chương đi Côn Minh vé máy bay. Nghe được ba ba nói như vậy, nhi tử lập tức liền biết hắn muốn làm gì. Ba ba đây là dự định đi hiện trường xem bóng A. Ngày 8 tháng 10, tại Côn Minh mở đất đông sân thể dục, Trung Quốc đội tương nghênh chiến bọn hắn lần này trận khởi động đối thủ Syria. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là Trung Quốc đội báo thù chi chiến. Bởi vì tại đầu năm nay Asian Cup thi dự tuyển bên trong, Trung Quốc đội tại sân nhà nghênh chiến Syria, chỉ cần có thể đánh bại Syria, liền có thể thu hoạch được Asian Cup ra biên quyền. Kết quả bọn hắn tại Hàng Châu Hoàng Long sân thể dục bị Syria bức cái không, không hòa. Nếu không phải cuối cùng sân khách 2-1 đánh bại Việt Nam, Trung Quốc đội khả năng đều rất khó thu hoạch được Asian Cup tư cách dự thi. Cho nên trận đấu này Trung Quốc đội là muốn báo thù. Bất quá bây giờ, nếu như Vinh Quang thật sẽ trở về đội tuyển quốc gia tham gia trận đấu này, như vậy cái gì báo thù cái gì Syria đều không trọng yếu. Vinh Ánh Sáng liền là trận đấu kia lớn nhất cũng là duy nhất xem chút. Ta cũng muốn đi, nhi tử biểu thị. Trương Thuận Phát đem trừng mắt, người lưu lại trong tiệm, tiền không kiếm lời a. Nhi tử không làm, vì sao? Người muốn nhìn Vinh Quang đội tuyển quốc gia thủ trận đấu. Ta cũng nghĩ nhìn đâu. Nhìn thấy nhi tử cái này thái độ kiên quyết bộ dáng, Trương Thuận Phát nghĩ nghĩ, sau đó phất phất tay, tính cầu, đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Hai nhà chúng ta cùng đi Côn Minh. Cha ngươi quá anh minh. Nhi tử cao hứng lập tức liền bắt đầu trên laptop thao tác. Tại trên mạng cho mình cùng ba ba đặt trước đi Côn Minh vé máy bay. Nhưng Trương Thuận Phát thanh âm theo sát lấy thổi qua đến. Đặt trước vé xe lửa. Người cũng muốn đi, dự toán liền không đủ, không thể ngồi máy bay. Cha, vậy ngươi liền chớ đi. Tốt a, xe lửa liền xe lửa. Làm nhi tử cuối cùng khuất phục, bắt đầu ở trên mạng cha được đi Côn Minh xe lửa số tàu cùng thời gian tới. Ai, cha, người đi Côn Minh sẽ đem món kia quần áo chơi bóng mang lên sao? Không mang theo, ném đi làm sao bây giờ? Lưu trong nhà, kia cha ngươi nói chúng ta có cơ hội gặp lại Vinh Quang một lần sao? Ta cũng muốn hắn ký tên quần áo chơi bóng a, ta làm sao biết? Đến lúc đó nhiều người như vậy, Vinh Quang là cái người bận rộn, huống hồ coi như gặp được hắn chỉ sợ cũng không nhớ rõ chúng ta là ai. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta cũng chỉ là đi Côn Minh xem so tài, là đi ủng hộ Vinh Quang. Có quan hệ Vinh Quang sẽ gia nhập Trung Quốc đội tuyển quốc gia tin tức chảy qua TV cùng. Internet truyền bá về sau, cấp tốc tại Trung Quốc trong nước đưa tới sóng to gió lớn. Trên Internet là thảo luận nhiệt liệt nhất. Tại buổi họp báo kết thúc sau 3 tiếng, Weibo, chó hài chờ diễn đàn bên trên cũng còn có rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ thảo luận chuyện này. Hiện tại mọi người muốn biết nhất là một chuyện tình. Đó chính là chuyện này có phải hay không liên đoàn bóng đá mong muốn đơn phương. Vinh quang bên kia có phải thật vậy hay không xác định sẽ trở về quốc tự hào đội bóng. Mặc dù có Trân Hiệp chính thức tuyên bố, thế nhưng là Trung Quốc fan bóng đá vẫn là thật không dám tin tưởng. Bọn hắn thật sự là bị không đáng tin cậy liên đoàn bóng đá dày vò sợ. Bây giờ Trung Quốc fan bóng đá, có rất nhiều người đã không dám đi nằm mơ, không dám đi huyễn tưởng chuyện như vậy. Dưới tình huống như vậy, có Trung Quốc phóng viên trước tiên đi liên hệ Vinh Quang người đại diện Glassware. Giờ Bắc Kinh hơn 10 giờ đêm 11 giờ. Ở nước Anh bên kia đúng lúc là buổi chiều. Không cần lo lắng quấy rầy đến Vinh Quang sinh hoạt. Glassware ngay tại bồi Vinh Quang chơi đùa. Điện thoại di động trong túi liền vang lên. Cầm lên phát hiện là số xa lạ. Glassware nghĩ nghĩ. Sau đó cho cúp. Hiện tại là nàng cái này làm mụ mụ cùng hài tử làm trò chơi thời gian. Cũng không phải thời gian làm việc. Cho nên cứ việc nàng biết những này lạ lẫm điện thoại 89 phần 10 cũng sẽ là ký giả truyền. Thông đánh tới. Nhưng nàng vẫn là cúp. Quải điệu về sau rất nhanh lại tới mới điện thoại. Glassware lại quải điệu. Sau đó triệt để tắt máy. Lần này Trung Quốc bên kia phóng viên đều trợn tròn mắt. Đây là tình huống như thế nào? Glassware cúp điện thoại. Chúng ta đi tìm Glassware xác minh Vinh Quang tiến đội tuyển quốc gia sự tình. Nàng vậy mà treo chúng ta điện thoại. Trong này chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Chẳng lẽ nói thật là liên đoàn bóng đá mong muốn đơn phương? Hay là liên đoàn bóng đá đúng là cùng Vinh Quang nói chuyện? Nhưng là song phương cũng không có đạt thành hiệp nghị. Thế là liên đoàn bóng đá vì cho Vinh Quang tạo áp lực. Liền trực tiếp vượt lên trước tổ chức như thế một trận buổi trình diễn thời trang. Bằng không làm sao vội vàng như thế đâu. Trước đó không hề có một chút tin tức nào nghe nói qua. Đột nhiên liền muốn mở buổi họp báo. Đột nhiên liền muốn tuyển không như thế một tin tức. Lấy Vinh Quang cũng làm niên cùng liên đoàn bóng đá mâu thuẫn. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đáp ứng gia nhập đội tuyển quốc gia đây? Chuyện này tất có kỳ quặc a. Thế là rất nhanh Weibo bên trên bắt đầu xuất hiện một chút phóng viên đảo ngược phát biểu. Biểu thị Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đừng vội cao hứng. Mặc dù liên đoàn bóng đá mở buổi họp báo, nhưng cái này cũng không hề đại biểu chuyện này liền thật nhất định có thể thành. Đường tin tức như vậy bắt đầu trên Weibo xuất hiện về sau. Lúc đầu hoan thiên hỉ địa Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cũng đều trợn tròn mắt này sao lại thế này. Đây, chính thức tuyên bố sự tình cũng còn có thể có đảo ngược. Trung Quốc liên đoàn bóng đá cùng Vinh Quang đến tột cùng đang làm cái gì a? Chẳng lẽ kết quả là vẫn là chăm cao hứng một trận? Ngay lúc này, Weibo cái trước chứng nhận vì trắng cùng đen ngươi không biết Trung Quốc bóng đá tấm màn đen. Tác giả, ID là Mạc Ly, người sử dụng phát biểu một thiên Weibo. Phía trên viết, có phải thật vậy hay không? Ngày 8 tháng 10 Côn Minh mở đất đông sân thể dục. Chẳng phải sẽ biết sao. Đầu này Weibo văn tự phía dưới vẫn xứng một chương đồ. Trung Quốc đội bóng màu hồng áo mặt sau. Số 10, mặc dù chỉ có dãy số, không có có danh tự. Nhưng là chương này phối đồ ý tứ kỳ thật đã rất rõ ràng. Là ám chỉ mọi người. Cái này đem là Vinh Quang quần áo chơi bóng. Mà Vinh Quang tại đội tuyển quốc gia dãy số đều xác định. Chuyện này chẳng lẽ còn có giả? Bắt đầu có người đi thịt người vị này, Mạc Ly, là người thế nào? Rất nhanh bọn hắn liền tra được Mạc Ly, kỳ thật chính là Mạc Lị. Chính là vị kia đã từng cùng Vinh Quang quan hệ rất tốt phóng viên. Quan hệ tốt đến mức nào? Vinh Quang có rất nhiều độc nhất vô nhị tin tức đều là thông qua vị phóng viên này truyền ra ngoài. Có thể nói nàng là phóng viên ở trong tiếp cận nhất Vinh Quang người. Lấy nàng cùng Vinh Quang quan hệ cá nhân. Lời nàng nói hẳn là không sai a. Nhưng là, nàng về sau rời đi Vinh Quang. từ thể dục phóng viên một chuyến này bên trong trực tiếp biến mất. Nhiều năm đều không có nghe nói tên của nàng. Thẳng đến năm nay ra một bản vạch trần Trung Quốc bóng đá tấm màn đen sách. Nàng cùng Vinh Quang quan hệ cá nhân tại biến mất nhiều năm như vậy về sau còn hữu hiệu sao? Nàng đã không còn là Vinh Quang người bên cạnh. Nàng còn có thể cầm tới chân thực tin tức sao? Lời nàng nói có thể đại biểu Vinh Quang ý chí sao? Kỳ thật Vinh Quang là có hay không gia nhập đội tuyển quốc gia chuyện này. Cũng không cần giống Mạc Lị nói như vậy. Chờ đến ngày 8 tháng 10 Côn Minh mở đất đông sân thể dục mới có thể công bố đáp án. Chỉ cần đi hỏi một chút bản thân hắn là được rồi. Tại Manchester, Manchester City Carrington trụ sở huấn luyện bên ngoài. Thế nhưng là trường kỳ đóng giữ lấy không ít Trung Quốc phóng viên. Bọn hắn bình thường đem Vinh Quang tại Manchester City mới nhất động tĩnh trước tiên chuyên đưa cho Trung Quốc fan bóng đá. Mà cái này trao đổi tư tưởng nhưng thật ra là hai chiều. Người có thể từ Manchester đem tin tức hướng trong nước truyền. Cũng tự nhiên cũng có thể đem trong nước tin tức hướng Manchester truyền. Cho nên đến tột cùng chuyện này có phải thật vậy hay không? Trực tiếp đến hỏi Vinh Quang liền tốt. Không ít Trung Quốc phóng viên đã ngay đầu tiên nhận được từ trong nước gọi điện thoại tới. Yêu cầu bọn hắn tại Manchester City sau khi huấn luyện kết thúc ngăn chặn Vinh Quang. Hướng Vinh Quang hỏi thăm có quan hệ đội tuyển quốc gia sự tình. Cái này khiến tại Manchester các phóng viên rất khó xử. Nhưng là tại hạ buổi trưa sau khi huấn luyện kết thúc. Vinh là xưa nay không tiếp nhận phỏng vấn. Bởi vì hắn căn bản là trong sân huấn luyện không ra. Chờ hắn kết thúc lúc huấn luyện. Chúng ta sớm đã bị đuổi ra trụ sở huấn luyện A, ta mặc kệ. Liền xem như thủ tại trụ sở huấn luyện bên ngoài. Cũng phải cấp ta vây lại Vinh Quang. Có tác dụng trong thời gian hạn định tính chất. Có tác dụng trong thời gian hạn định tính chất. Tin tức trọng yếu nhất chính là cái gì? Có tác dụng trong thời gian hạn định tính chất. Đợi đến các ngươi sang năm giữa trưa lại đem tin tức trở lại đến chả có cái dám dùng A. Điện thoại bên kia vang lên chính là các loại tiếng gầm gừ. Thế là những này Trung Quốc các phóng viên chỉ có thể tại sau khi huấn luyện kết thúc. Rời khỏi Carrington trụ sở huấn luyện. Nhưng đều không rời đi. Thủ tại cửa ra vào. Chờ lấy Vinh Quang xe từ bên trong mở ra. Mặc dù các loại có chút đắng bức. Nhưng là những này Trung Quốc phóng viên trong lòng lại đều rất chờ mong. Chẳng lẽ Vinh Quang thật muốn gia nhập Trung Quốc đội tuyển quốc gia sao? Chúng ta về sau cũng có thể nhìn thấy Vinh Quang mặc Trung Quốc đội quần áo chơi bóng đánh vào tại Champions League tiểu tổ thi đấu đối Twente như thế cầu sao? Mà lại ngay sau đó là Asian Cup. Có Vinh Quang Trung Quốc đội trên Asian Cup có thể có dạng gì phát huy đâu? Một đám Trung Quốc phóng viên tại nhàn nhàm chán thời điểm. Bắt đầu ước mơ Vinh Quang tại đội tuyển quốc gia bên trên biểu hiện. Từng chuyện mà nói trong giọng nói đều lộ ra không che giấu được hạnh phúc cùng kích động. Ngay lúc này, đột nhiên có người thở dài. Nhanh đừng có nằm mộng. Có phải thật vậy hay không còn không giống chứ? Cẩn thận hy vọng càng lớn. Thất vọng lại càng lớn a. Nghe được hắn nói như vậy. Các phóng viên ở trong lập tức trầm mặc lại. Bọn hắn trước đó đã thất vọng qua quá nhiều lần. Làm sao lại quên điểm này đâu? Lần này quá đắc ý quên hình. Vạn nhất lại là một lần thất vọng. Nên làm cái gì? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.